Thấy không phải Hàn Nghiệp, lòng Diệp Tố liền thở phào nhẹ nhõm. Ngô Huy khẽ gật đầu, không giận mà uy, ánh mắt lạnh băng quét qua đám La Thành. Các cậu làm giả học tịch, La Thành không hé răng. Ngô Huy cười, lại làm người ta không rét mà run, nói. Chứng cứ, đội trưởng đội hộ vệ vội vàng bật màn hình lớn trong phòng thẩm phán, chiếu video bọn La Thành thương lượng với Diệp Tố về việc giả học tịch. Sau đó lại chỉnh màn hình, bên trên hiện lên hồ sơ học sinh Đại học Hoa Đô, cũng không có người tên Diệp Tố trong đó. Các cậu thừa nhận những chứng cứ này sao? Ngô Huy hỏi, La Thành gật đầu, không có lời gì để nói. Bọn họ ngay từ đầu đã biết rõ trong phòng huấn luyện có video theo dõi còn dám đàm luận chuyện này ở đó, chính là nhận định sẽ không có ai quan tâm tới thân phận Diệp Tố, cho dù có người hoài nghi cũng sẽ không có biện pháp lấy được video. Nhưng bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới Christine liên thủ với Phương Duy Trí, mà anh họ Phương Duy Trí, Phương Cảm vừa lúc là bạn học cấp 3 với chủ nhiệm giáo dục Đại học Hoa Đô. Hắn vốn dĩ muốn chào hỏi giới thiệu thuận tiện nhờ bạn già đơn thuần chiếu cố em họ một chút, nhưng dưới sự dẫn dắt cố ý của Phương Chí Duy, khiến phần đơn thuần này lại thêm một chút ý vị khác. Góc chuyện audio.com. Phương Cảm hiện tại như mặt trời ban trưa, bao nhiêu người muốn nịnh bợ đều không có phương pháp, chủ nhiệm giáo dục kia tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, vừa nghe Phương Chí Duy cần trợ giúp, không nói hai lời, liền lừa gạt hiệu trưởng lấy video đưa Phương Chí Duy. May mắn Diệp Tố thật sự làm giả học tịch che giấu hành vi không hoàn toàn phù hợp luật pháp của chủ nhiệm giáo dục. Ngô Huy, các cậu làm vậy là trái với nội quy trường học biết không? La Thành lại lần nữa gật đầu. Biết còn dám trái, đây là cố ý vi phạm. Giọng Ngô Huy nặng nề. Một khi đã vậy, hủy bỏ học tịch Đại học Hoa Đô của các cậu, trong vòng 10 năm không được tham gia quân đoàn hát, các cậu có dị nghị gì không? Không có, La Thành trả lời, hắn đã chuẩn bị tốt, còn dám làm dám chịu. Ngô Huy cười nói, ngược lại sắc mặt nhìn Diệp Tố lạnh lại. Còn cậu, là thủ phạm chính, lưu đày đến tinh cầu khoáng thạch lao động cải tạo 3 năm, cậu có dị nghị không? Tại sao, La Thành đột nhiên quay đầu hô to với Ngô Huy, sắc mặt bốn người địch cảnh cũng bỗng chốc thay đổi. Đội trưởng đội hộ vệ lập tức quát, trước mặt quân đoàn hát phải tôn trọng, La Thành nào còn để ý đến hắn, mắt bừng lửa mà nhìn Ngô Huy. Diệp Tố bị chúng tôi bắt ép, hắn không đáng chịu trừng phạt nghiêm trọng như vậy. Cách chương.